Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn nến lay động, ánh lửa chập chờn bên trong tòa tháp cổ rộng lớn. Phong cách chẳng khác gì trấn yêu tháp trong phim truyền hình. Dọc theo chân tường là vô số bộ xương trắng hiếu. Bức tường được xây từ những tảng đá lởm chởm, bên trên loang lổ màu đỏ chói mắt. Còn có những vật hình cầu tròn tròn, tôi không nhìn rõ, nhưng thoạt nhìn có vẻ hơi giống đầu người. Tôi lon ton trèo lên tầng 8, nhưng khi bước đến bậc thang cuối cùng, một cánh cửa đỏ như u chắn ngay trước mặt. Cánh cửa tỏa ra mùi tanh nồng nặc, lạnh lẽo đến thấu xương. Thiếu niên tự xưng là Thanh Mộc rũ mắt xuống, khẽ hỏi, chị... Chúng ta phải làm sao đây? Không vào được tầng 8, đến tối sẽ bị hệ thống xóa sổ mất. Tôi nhướng mày, đừng vội, để chị thể hiện cho mà xem. Nói xong, tôi lục trong ba lô, lấy ra một sợi dây thép, dán mặt vào lỗ khóa của cánh cửa đỏ. Chồng M-O-N-G lên, tôi hì hục ngoáy tới ngoáy lui. Cuối cùng, ổ khóa kêu, cách, một tiếng. Cửa mở ra, tôi nghênh ngang đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa hét, tôi về rồi đây, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ. Đồ ngu hả trời, còn dám tự tiện đột nhập vào nhà của quỷ, tôi sắp suy sụp rồi, định xem để học hỏi kinh nghiệm, ai dè gặp ngay một con điên. Phải nói thật, trình mở khóa này cũng đỉnh đấy chứ, không lẽ hồi còn sống chị này là trộm chuyên nghiệp. Nếu tôi có thể nhìn thấy những bình luận này, tôi nhất định sẽ phản bác. Nói bậy nói bạ, đây là kỹ năng tôi bỏ tiền ra học đàng hoàng đây nhé. Mất tận 1.000 điểm lận đó, Thanh Mộc cũng ngớ ra, bám chặt lấy vạt áo tôi. Run giọng hỏi, chị không sợ à? Tôi phất tay, hạ giọng ghé sát vào tai cậu ta. Đôi mắt cận nặng lóe lên tia danh mãnh. Sống sót 7 ngày thì dễ, nhưng muốn tiêu diệt quỷ thì khó. Nhưng nghĩ thử xem nếu tôi giành được lòng tin của bọn chúng, để bọn chúng xem tôi là người nhà, rồi bất ngờ ra tay kết liễu thì sao? Vịt bay lạc bầy, thế chẳng phải đơn giản hơn nhiều à? Dùng vũ lực là hạ sách, đánh vào tâm lý mới là thượng sách. Đã xác định coi quỷ là người nhà, thì về đến nhà dĩ nhiên phải thoải mái tự nhiên rồi. Gõ cửa, lịch sự, không tồn tại. Thanh Mộc nhìn tôi, trong mắt lóe lên sự sùng bái. Nhưng vừa bước vào cửa, một bé gái mặc váy đỏ, sát khí đằng đằng đột ngột lao về phía chúng tôi. Bình luận trong phòng lai nổ tung. Đậu má, cô bé váy M-A-U mất tích bao năm nay. Sao nó lại xuất hiện trong phó bản mới này? Vậy ba con boss còn lại của phó bản, gia đình hạnh phúc, tầng 30 năm đó, cũng ở đây sao? Mơ hồ, tôi thấy có hai cái vật thể dài, đen, quấn chặt quanh tôi và Thanh Mộc. Chẳng khác gì hai con trăn khổng lồ. Chúng siết chặt đến mức tôi nghe rõ cả tiếng xương cốt mình gãy răng rắc. Trong cơn đau thấu xương, tôi ngước nhìn cô bé váy máu, cố gắng nặn ra một nụ cười, dù khóe miệng đã rớm máu. Vươn tay, tôi khẽ chạm vào B-I-M tóc dài, thô cứng của cô bé. Giọng khàn đặc gọi khẽ, tư tư, sao váy con lại bẩn nữa rồi? Mau thay ra đi, mẹ, à không, bảo ba con giặt cho. Bình luận live chat gào thét trong cơn điên loạn. Con dám nhận làm mẹ, nghĩ mình là Ninh Thần chắc, dám bắt chước Ninh Thần. Những năm qua ai bắt chước phong cách của cô ấy đều tê thảm đấy. Nói mới nhớ, Ninh Thần mất tích lâu lắm rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Suối quẩy, mong con đàn bà đạo nhái này tê đi cho rồi. Gương mặt nhỏ nhắn, dữ tợn của cô bé váy M-A-U thoáng hiện vẻ hoang mang và giằng xé. 2B, ý, em ở tóc quỷ dị cũng vô thức thả lỏng ra. Cô bé lẩm bẩm, mẹ, lực xiết mất đi, tôi mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất, cách Trương.